Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 266, tất cả đều không. Bất luận là 200.000 đến 300.000 cỡ nhỏ gia dụng ô tô, vẫn là mấy trăm vạn xe thể thao, cũng hoặc là hơn ngàn vạn siêu cấp xe sang trọng. Tần Dương toàn diện, vui vẻ nhận. Dù sao trước đó đã nói muốn 2 tỷ, liền không thể nuốt lời. Hơn nữa Tần Dương hệ thống chứa đựng không gian là vô hạn. Có thể chứa đựng vật sống bên ngoài bất luận cái gì có thể di động vật thể. Nếu như đổi thành giới cổ võ bên trong cái khác chữ vật pháp bảo, đoán chừng đã sớm bỏ vào không đi xuống. Tần ca ca, ngươi cái này ma thuật biến được lợi hại a hát. Nhìn xem Tần Dương đem từng chiếc xe bỗng dưng biến. Không có, Đồng Nhạc Nhạc đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn vẫn không có khép lại qua. Đủ để tắc hạ một quả trứng vịt. Tưởng tượng lấy bản thân lúc nào cũng có năng lực này. Có thể trang nhà tiếp theo tiệm lẩu. Đem trên sân khấu sau cùng một chiếc xa hoa Lamborghini chứa vào hệ thống không gian sau. Tần Dương ở trong lòng đánh giá tính một chút. Vượt xa 20 cái ước, dù sao có mười mấy chiếc ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng. Đi thôi, Tần Dương thản nhiên nói. Tần ca ca, ngươi cầm nhiều như vậy xe, sẽ không có chuyện gì chứ? Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Tần Dương cười cười, một nhà xe cửa hàng đổi một vị đại thiếu gia mệnh. Ta nghĩ vị kia Dương Tổng Tài sẽ đồng ý. Đi thôi. Ngươi không phải nói bọn hắn tại bồn thị còn có mấy nhà mắt xích cỡ lớn siêu thị sao? Đi vòng vòng, a, còn muốn trộm đồ a hát. Đồng Nhạc Nhạc kéo căng mắt to mắt, bất quá trong lòng lại nổi lên mấy phần kích thích cùng hưng phấn. Trộm đoạt cái gì, yêu thích nhất, không phải trộm, muốn đi cầm. Tần Dương sửa chữa đạo, địch giai nguyên. Là quốc nội số 1 số 2 mắt xích cỡ lớn siêu thị. Tại Thiên Hải Thị liền có 11 nhà chi nhánh. Khá có nhãn hiệu nổi tiếng. Tại hệ thống trợ giúp phía dưới, Tần Dương hai người rất dễ dàng tiến vào trung tâm thành phố một nhà chi nhánh. Lúc này siêu thị sớm đã nhốt môn. Trong thương thành yên tĩnh một mảnh. Trơn bóng trên sàn nhà hai người đi động bước chân âm thanh lộ ra vô cùng rõ ràng. Nếu không có kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu mới tinh hàng hóa, còn lấy vì tiến vào mặt ngày sau thành không? Hoa, đây cũng quá thần kỳ. Tiến vào thương thành về sau, Đồng Nhạc Nhạc theo mới đầu lo lắng không yên, chậm rãi buông ra câu thúc, hưng phấn giống như là tiểu chim sẻ, theo tay cầm lên một bình đồ uống, mỹ mỹ uống một ngụm. Hoặc là xé mở một túi khoai tây chiên, lạch cạch nhai nhai lên, cũng hoặc là cầm lấy một thanh chơi đùa súng, hiu hiu chơi, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên. Đây mới gọi là tự do, mới gọi không bị ràng buộc a hát. Muốn ăn cái gì, muốn uống gì, muốn chơi cái gì, muốn lấy cái gì, tùy tâm sở dục, căn bản sẽ không có người quản, thoải mái đến cực hạn. Tuy nhiên có vẻ như loại này hành vi là tại phạm tội. Nhưng này chủng kích thích cảm giác lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tóm lại, liền là sàng, so với hưng phấn đến cực hạn Đồng Nhạc Nhạc, Tần Dương vẫn như cũ vẫn là bình thản biểu lộ. Nếu như nói trước đó, cầm xe là vì đòi nợ. Như vậy lần này, vận chuyển, siêu thị, chẳng khác nào là cho Dương ra một điểm nhỏ trừng trị. Để vị kia Dương lão bản về sau hào hào giáo dục bản thân ngốc thiếu nhi tử. Kệ hàng là có thể di động. Tần Dương cũng lười từng cái cầm. Trực tiếp đem kệ hàng bỏ vào hệ thống không gian. Đến mức trên tường hoặc là trên mặt đất bày đặt một chút hàng hóa. Chỉ có thể một đống cầm. Cái gì ghế, cái nồi, bàn chải đánh răng, đồ lau nhà, tương ớt. Nệm cao su giường, ghế sofa, quần áo, mì tôm, bia, nhi đồng chơi đùa, cũng không quản hàng hóa quá hạn hay không, có hữu dụng hay không nơi, lấy trước lại nói, Đồng Nhạc Nhạc cũng là đẩy một chiếc mua sắm lái xe bắt đầu vận chuyển. Đói liền mở ra một bao đồ ăn vặt, khát liền mở ra một bình rượu đỏ, cật cật lạt điều, liếm liếm kem, thuận tiện nhìn cái kia bộ y phục xinh đẹp trực tiếp thay đổi. Dưới chân lại dẫm lấy bàn đạp xe, chơi quên cả trời đất. Đại khái hơn 2 giờ sau, chừng 4 tầng Thương Thành lại bị hai người chuyển không. Được rồi, cơ bản đều là Tần Dương một người chuyển. Nhìn qua trống rỗng siêu thị, Đồng Nhạc Nhạc rầm rầm cổ họng ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, Tần ca ca, chúng ta có phải hay không quá phận, tốt xấu cũng cần phải lưu lại ít đồ a hát. Được a, liền lưu lại ít đồ đi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, theo hệ thống trong không gian xuất ra một vật, ném trên mặt đất, đi, đi nhà tiếp theo. Đồng Nhạc Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, hai người vừa liên tục càn quét 3 nhà siêu thị chi nhánh, mãi cho đến rạng sáng 6 giờ mới kết thúc. Trở lại Trầm Lệ Hương trong nhà, Đồng Nhạc Nhạc mệt mỏi trực tiếp nằm sấp ở trên ghế salon, liền động căn ngón tay đều rất khó khăn. Bất quá tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại một mực tràn đầy sán lạn tiếu dung, cao hứng một mực không có khép lại qua miệng. Có thể thấy được nha đầu này cũng là hưng phấn hỏng. Dù sao loại này siêu kích thích sự tình, ngày bình thường cũng chỉ có nằm mơ thời điểm sẽ dám nghĩ. Ta đã tại phòng ngươi bên trong đã thả không ít đồ ăn vặt, về sau cho ngươi thêm tìm một cái pháp khí chứa đồ, muốn ăn cái gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tần Dương vừa cười vừa nói, pháp khí chứa đồ. Đồng Nhạc Nhạc nhãn tình sáng lên, cùng ngươi bây giờ bảo bối giống nhau sao? Tiểu nha đầu đã bắt đầu huyễn tưởng, chờ lấy được chữ vật bảo bối, đi mỗi cái thương hạ đi một vòng, muốn lấy cái gì còn không phải một bữa ăn sáng. Không sai biệt lắm, bất quá đến thời điểm ngươi cũng không thể dùng nó đến làm sằng làm bậy. Nếu không ta định không buông tha ngươi. Tần Dương cũng biết nha đầu này tính tình, nếu quả thật được cái gì bảo bối, xác định vững chắc trở mặt ngay. Biết rõ, biết rõ, chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc vội vàng cam đoan, cười hắc hắc, chỉ là trong đôi mắt lóe ra giảo hoạt quang mang. Theo Trầm Lệ Hương ra đi ra, Tần Dương liền đạp vào về nhà máy bay. Mà giờ khắc này tại Thiên Hải Thị một nhà bệnh viện tư nhân trong phòng bệnh, thân vì Dương Thị Tập đoàn Tổng Tài Dương Tuyên Hoa đang nổi trận lôi đình, phát cơn giận. Nhìn qua trên giường bệnh thê thảm nhi tử, Dương Tuyên Hoa hai mắt tràn ngập màu máu, giống như một cái bị chọc giận sói hoang, lớn tiếng gào thét, ta không cần biết hắn là ai, dám đánh làm tổn thương ta Dương Tuyên Hoa nhi tử, hắn đều phải trả giá thật lớn. Nhớ tới vừa rồi y sinh chẩn trị kết quả, tâm hắn nắm chặt đau a hát, nhi tử Tiểu Đinh Đinh bị tạc nát, cho dù chữa trị cũng không cách nào bình thường sử dụng, mà cúc hoa cũng là cần mấy tháng mới có thể khôi phục. Kết quả này không thể nghi ngờ để hắn phẫn nộ đến cực hạn, bất luận kẻ nào thuyết phục hắn đều không nghe, một lòng muốn trả thù thương con trai mình hung thủ. Trong phòng bệnh còn có mấy tên thủ hạ cũng là cúi đầu không dám nói. Đúng lúc này, phòng bệnh môn vội vã đẩy ra, hoảng hốt chạy vào một cái sắc mặt trắng bệch âu phục nam tử. Dương, Dương, Dương tổng không tốt. Âu phục nam tử cấp bách đầu đầy mồ hôi, vội vàng hấp tấp làm gì? Bình tĩnh một chút nói. Dương tổng nhíu nhíu mày, lãnh quát, âu phục nam gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Dương tổng, không, toàn bộ không. Cái gì toàn bộ không? Công ty chúng ta xe cửa hàng AH, bên trong xe trong vòng một đêm toàn bộ không có. Hư không tiêu thất, một chiếc đều không có. Còn có mấy chục thùng dầu cũng toàn bộ không? Cái gì đều không? Âu phục nam khàn giọng hô. Dương tổng sững sờ, sắc mặt chìm xuống. Người không uống lộn thuốc chớ. Vừa sáng sớm nói bậy bạ gì đó, không có nói Quảng A Hát Dương Tổng thật toàn bộ không? Hơn nữa giám sát toàn bộ hỏng. Bảo an hệ thống máy báo động tất cả đều hỏng. Âu phục nam tử vừa nói, một bên cầm ra tay cơ cho xe nhân viên cửa hàng gửi đi video tán gẫu. Để bên kia nhân viên tiến hành tiếp thu. Làm Dương Tổng theo trong điện thoại di động nhìn thấy xe cửa hàng bên kia cảnh tượng lúc. Cả người trong nháy mắt mộng, nửa ngày không nói nên lời. Cái này sao lại thế này? Dương Tổng thân thể lắc lắc, một mặt không thể tin. Cảm giác cả người đều thở không được khí đến. Tựa hồ bị cái gì bóp lấy cổ. Bành, lúc này, một cái mập mạp nam tử trung niên cũng xông vào phòng bệnh. Dương Tổng, không tốt, chúng ta bốn nhà siêu thị mất trộm. Bên trong đồ vật toàn bộ không có. Liền kệ hàng cùng quầy thu ngân đều không. Oanh, Dương Tổng đặt mông ngồi tại giường bệnh bên cạnh trên ghế. Đầu não trống rỗng, hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Cái gì đều không? Dương Tổng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lẩm bẩm nói, cái kia nam tử mập mạp do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, vẫn còn lưu lại một vật. Cái gì? Dương Tổng trong mắt bao nhiêu có chút sắc thái. Nam tử mập mạp nhu nhu bờ môi, mỗi cái siêu thị đều lưu lại một bao lạt điều. Phốp, Dương Tổng phun ra một ngụm máu. Thẳng tắp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Dương Tổng, ngoặc kép, trong phòng bệnh rơi vào một mảnh rối loạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.